hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com. Hôm nay Kho Sách Nói rất vui khi được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mới mang tên Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Đây là tài liệu giảng dạy chuyên ngành tài chính kinh tế của kế hoạch 5 năm lần thứ 12. Sách do Lương Quân chủ biên, nhà xuất bản Đại học Tài chính Thượng Hải ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản nhé. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách đề cập tới 6 nguyên đơn và chúng tôi sẽ chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, như thường lệ, để tiện cho việc theo dõi nội dung của quyển sách này, trước hết chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua phần mục lục nhé. Mục lục. Lời mở đầu. Đơn nguyên 1. Khái quát. Điểm nóng của ngành. Gồm 4 mục. Mục 1. Bối cảnh và lịch sử của chuyển phát nhanh. Mục 2. Định nghĩa, tính chất và đặc điểm của chuyển phát nhanh. Mục 3. Chủng loại và phương thức của chuyển phát nhanh. Mục 4. Sự phát triển và hiện trạng của ngành chuyển phát nhanh quốc tế và trong nước. Phần kết của đơn nguyên. Bài tập. 1. Đơn nguyên 2. Gia nhập ngành chuyển phát nhanh. 1.1. Điểm nóng của ngành. Mục 1. Phương thức gia nhập ngành chuyển phát nhanh thứ nhất. Làm thuê. Mục 2. Phương thức gia nhập ngành chuyển phát nhanh thứ hai, liên kết. Mục 3. Phương thức gia nhập ngành chuyển phát nhanh thứ ba, kinh doanh trực tiếp. Mục 4. Phương thức gia nhập ngành chuyển phát nhanh thứ tư, mở rộng công ty chuyển phát nhanh. Mục 5. Mô hình kinh doanh chủ yếu của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc. Phần kết của đơn nguyên. Bài tập. Liên hệ. 2. Đơn nguyên 3. Chuyển phát nhanh và thương mại điện tử. 2.1. Điểm nóng của ngành. Mục 1. Định nghĩa và phân loại thương mại điện tử. Mục 2. Mối quan hệ giữa chuyển phát nhanh và thương mại điện tử. Mục 3. Mô hình hoạt động của công ty chuyển phát nhanh trong môi trường thương mại điện tử. Ví dụ, thương mại điện tử là tự xây dựng, logistics, hay lựa chọn bên logistics bên thứ ba. Phần kết của đơn nguyên. Bài tập. Liên hệ. Đơn nguyên 4. Hệ thống quản lý thông tin của doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Điểm nóng của ngành. Mục 1. Khái niệm hệ thống thông tin. Mục 2. Kỹ thuật thông tin. Mục 3. Hệ thống thông tin doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Mục 4. Ứng dụng vận tải thông minh và mạng lưới vạn vật kết nối Internet IoT trong ngành chuyển phát nhanh. Phần kết của đơn nguyên. Bài tập. Liên hệ. Đơn nguyên 5. Dịch vụ khách hàng chuyển phát nhanh. Điểm nóng của ngành. Mục 1. Tóm tắt về dịch vụ chuyển phát nhanh. Mục 2. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh. Mục 3. Các bước chuyển phát nhanh. Mục 4. Quy tắc phục vụ trong chuyển phát nhanh. Mục 5. Khai thác và bảo vệ dịch vụ chuyển phát nhanh. Mục 6. An toàn trong chuyển phát nhanh. Phần kết của đơn nguyên. Bài tập. Đơn nguyên 6. Quy định pháp luật liên quan đến điều hành chuyển phát nhanh. Điểm nóng của ngành. Mục 1. Quy định pháp luật có liên quan trong chuyển phát nhanh quốc tế. Mục 2. Quy định pháp luật liên quan tới chuyển phát nhanh trong nước. Mục 3. Những vấn đề pháp luật thường gặp trong nghiệp vụ chuyển phát nhanh và phương án giải quyết. Mục 4. Những vấn đề pháp luật chuyển phát nhanh thường gặp trong thương mại điện tử. Phần kết của đơn nguyên. Bài tập. Liên hệ. Đề bài tự kiểm tra kiến thức quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Đáp án phần tự kiểm tra kiến thức quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Phụ lục. Tiêu chuẩn ngành dịch vụ chuyển phát nhanh. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau điểm qua phần mục lục của quyển sách. quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với lời mở đầu. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc khiến cho miếng bánh ngành chuyển phát nhanh ngày càng phình to. Doanh thu của ngành chuyển phát nhanh tăng trưởng với tốc độ 30% hàng năm. Kể từ sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, các công ty chuyển phát nhanh trên thế giới đã đua nhau tiến vào Trung Quốc. Về cơ bản, ngành chuyển phát nhanh quốc tế bị 4 công ty chuyển phát nhanh lớn trên toàn cầu thâu tóm. Năm 2011, với bối cảnh mua sắm online tăng trưởng theo cấp số nhân, ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc cũng phát triển phi mã. Ngành chuyển phát nhanh phát triển với tốc độ cao đồng nghĩa với việc nó cũng phải đối mặt với áp lực về nguồn nhân lực và giá thành vận chuyển quá cao. Đồng thời tồn tại rất nhiều các vấn đề về kho chứa bưu kiện, phân loại với số lượng lớn, vân vân. Năm 2011, quy hoạch 5 năm lần thứ 12 của ngành bưu chính, quy chuẩn chỉ đạo thao tác nghiệp vụ chuyển phát nhanh lần lượt ra đời, khiến cho người trong ngành hết sức kỳ vọng vào sự phát triển của ngành. Vào năm 2012, lễ độc thân ngày 11 tháng 11 năm 2012, doanh số bán hàng trong vòng 14 giờ của shop online Mail Trung Quốc đã vượt qua con số hàng chục tỷ nhân dân tệ. Người trong ngành cho rằng ngành chuyển phát nhanh sẽ tiếp tục bành trướng trong năm 2013. Theo thống kê sơ bộ của mạng tư vấn chuyển phát nhanh của Trung Quốc, chi phí chuyển phát nhanh năm 2013 sẽ được điều chỉnh trên cơ sở của năm 2012. Bối cảnh phát triển của ngành chuyển phát nhanh khiến cho ai nấy đều quan tâm và chờ đợi. Cuốn sách này do chuyên gia kinh tế cao cấp Lương Quân của Học viện Kỹ thuật Điện cơ Quảng Tây phụ trách thu thập dữ liệu, thống nhất, tổ chức biên tập và chỉnh sửa do Trần Hoàng Mạt, giảng viên Học viện Ngoại ngữ Quảng Tây, Trần Đức Xuân, nguyên Tổng Giám đốc khu vực Quảng Tây của công ty chuyển phát nhanh, Thailand Express, Long Bảo Khánh, Phó Giáo sư và Chu Tư Tư, giảng viên của Học viện Kỹ thuật Nghề Nam Ninh, Trần Tô Xuân, Phó Giáo sư Học viện Kỹ thuật Nghề Đường sắt Liễu Châu, Trần Viễn Thịnh, Hiệu trưởng thuộc Tập đoàn Vận tải Vận Đức Quảng Tây tham gia biên soạn, và Lý Ba, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vận tải Thụy Thông Quảng Tây phụ trách thẩm duyệt cuối cùng. Việc biên soạn cuốn sách này được các công ty chuyển phát nhanh và các công ty giao nhận Quảng Tây hết sức coi trọng. Điều này cũng chứng tỏ được rằng sự phát triển mạnh mẽ của ngành chuyển phát nhanh là điều mà người trong các ngành hết sức quan tâm. Do ngành chuyển phát nhanh ở Trung Quốc vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu của sự phát triển, mô hình kinh doanh chuyển phát nhanh còn đang trong thời kỳ thăm dò, cho nên nghiên cứu lý luận chuyển phát nhanh không ngừng được bổ sung cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành. Các quy định, luật pháp có liên quan đến ngành cũng dần dần được ban bố một cách đồng bộ. Cuốn sách này là tài liệu giảng dạy nhập môn dành cho các trường đại học, cao đẳng và những người làm nghề chuyển phát nhanh. Cho đến hiện nay, toàn Trung Quốc vẫn chưa có tài liệu giảng dạy chuyên ngành có liên quan phục vụ cho việc nhập môn ngành chuyển phát nhanh. Nét đặc sắc về mặt nội dung của cuốn sách này chính là do nó bao gồm các đặc điểm như tính dễ hiểu, điểm nóng mới nhất của ngành, tính tiên tiến, ứng dụng thực tế của logistics thông minh trong ngành chuyển phát nhanh, tính thực dụng, 4 phương thức gia nhập ngành chuyển phát nhanh, làm thuê, liên kết, kinh doanh trực tiếp, thành lập công ty chuyển phát nhanh, tính lý luận, khái quát, gia nhập ngành chuyển phát nhanh và thương mại điện tử, hệ thống quản lý thông tin của công ty chuyển phát nhanh, dịch vụ khách hàng của chuyển phát nhanh, quy định luật có liên quan trong kinh doanh chuyển phát nhanh, v.v. Nó vừa quan tâm đến các điểm nóng mới nhất của ngành chuyển phát nhanh, lại vừa phản ánh được kinh nghiệm thành bại ngày càng phong phú của ngành. Một số quan điểm, lý luận của cuốn sách này sẽ khó tránh khỏi tính giới hạn và gây tranh cãi. Một số nguồn tài liệu có thể vẫn chưa được liệt kê đầy đủ. Vì vậy, ban biên soạn rất mong các chuyên gia và độc giả đóng góp ý kiến. Ban biên tập tháng 12 năm 2013. Quý thính giả thân mến, trên đây là những chia sẻ của ban biên tập. Và ngay sau đây, không để cho quý thính giả phải chờ lâu, Kho Sách Nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung chính của cuốn sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.